Đô thị siêu cấp Y Thánh, tác giả, Đoạn Kiều Tàn Tuyết, thực hiện, Thư viện báo, chương 977, chương 977, giò nữa hố trời. Dương Ngân Hậu nghi ngờ nhìn Cát Đông Húc vài lần, đoán không ra trong lòng hắn có mưu đồ gì, nhưng vẫn là theo lời đưa tay đặt ở trên cây khô. Sau đó bình tĩnh lại đi cảm thụ, này vừa cảm thụ. Dương Ngân Hậu hai mắt rất nhanh sẽ sáng lên, sau đó tựa hồ đột nhiên nghĩ tới cái gì, cả người chấn động, mặt lộ vẻ kích động nói, cây này sinh cơ, không sai, những cây này sinh cơ phi thường mạnh mẽ. Đã như thế, bốn mùa biến hóa thời gian trên người bọn họ biểu hiện ra sinh cơ biến hóa cũng nhất định rất mạnh. Như vậy sư huynh là có thể rất dễ dàng cảm nhận được thiên nhiên bốn mùa sinh mệnh biến hóa quy. Lực, Cát Đông Húc mỉm cười nói. Không sai, không sai, ta lúc trước sao lại không nghĩ tới chứ? Đông Húc người thật là một thiên tài. Dương Ngân Hậu kích động nói. Hắn tu vi không bằng Cát Đông Húc. Lực lượng tinh thần càng là thua kém Cát Đông Húc rất nhiều. Tuy rằng tìm được cảm ngộ bốn mùa sinh mệnh biến hóa phương pháp, nhưng làm sao hoa cỏ cây cối sinh cơ gợn sóng hết sức yếu ớt. Hắn cảm thụ hết sức khó khăn, cũng hết sức không nổi bật, hiệu quả cũng không tốt. Những cây cối này đều là sinh trưởng ở Thục Sơn Phái phía sau núi Linh Địa. Trải qua mấy trăm năm thậm chí mấy ngàn năm sinh trưởng, trong cơ thể tích chứa sinh cơ hoàn toàn không phải phổ thông cây cối có thể so sánh. Một khi bắt đầu dập dờn, đây tuyệt đối là hết sức rõ ràng. Đã như thế, Dương Ngân Hậu là có thể tại mọi thời khắc cảm nhận được chúng nó sinh cơ biến hóa. Là có thể thâm nhập cảm ngộ bốn mùa sinh mệnh biến hóa quy tắc huyền bí. Ta cũng là lần này đưa đan dược cho Nguyên Huyền chân nhân. Nhìn thấy cái kia mảnh cây cối rừng, đột nhiên có chút dẫn dắt, vừa nghĩ đến cái biện pháp này, sau đó liền hướng Nguyên Huyền chân nhân muốn chừng 10 cây lại đây. Cát Đông Húc mỉm cười nói, ha ha, bất kể nói thế nào, vẫn là sư đệ đầu óc ngươi dễ sử dụng, vừa nãy những cây cối này bày ở trước mặt ta, ta đều không có nghĩ tới phương diện này, là ngươi nhắc nhở ta. Ta mới đột nhiên hiểu được, Dương Ngân Hậu gặp cảm ngộ bốn mùa sinh mệnh biến hóa huyền bí có hy vọng, tâm tình thật tốt, nghe vậy cười ha hả vỗ Cát Đông Húc vai vai. Ha ha, sư huynh ngươi đừng khen ta, khen nữa ta liền ngượng ngùng, vẫn là đem những này cây đều cho trước tiên trồng đi. Hơn nữa tiếp đó, sư huynh ngươi cũng phải cực khổ rồi. Những này cây ở Thục Sơn phía sau núi hưởng thụ quen rồi linh khí. Vừa cấy ghép xuống khoảng thời gian này, sư huynh người không thể thiếu muốn mỗi ngày triển khai pháp thuật tụ lại một ít mộc linh lực cho chúng nó hấp thu. Cát Đông Húc cười nói, ha ha, sư huynh ta khổ cực là phải. Đúng là ngươi cái gì đều thay sư huynh cân nhắc đến rồi. Để ta người sư huynh này đều không biết nên nói cái gì. Dương Ngân Hậu cười nói, con người nơi sâu xa lóe lên vẻ cảm động, hắn sống đến từng tuổi này, lại làm sao không hiểu, nếu không là Cát Đông Húc trong lòng tại mọi thời khắc tưởng nhớ chuyện của hắn. Lại từ đâu tới đột bị dẫn dắt, đây là ta cái này làm sư đệ phải, Cát Đông Húc cười nói, sau đó chỉ bốn phía nói, sư huynh người nhìn những này cây trồng nơi nào thích hợp. Dương Ngân Hậu nghe vậy cũng sẽ không lại nói với Cát Đông Húc cái kia chút lời khách khí. Bốn phía quan sát, sau đó chọn chúng mấy nơi. Sư huynh đệ hai hiệp lực đem cây cho gieo xuống. Cây trồng xuống sau, Cát Đông Húc liền xuống núi trở về Cát Gia Dương thôn. Đêm đó ở trong nhà một đêm, ngày thứ hai Cát Đông Húc khởi hành đi tới Lâm Châu thành phố. Sau đó sẽ từ Lâm Châu thành phố bay Tây Đôi Bản Nạp. Sau đó lại từ bến cảng tiến vào Mãnh Lạp. Mãnh Lạp bên kia đã sớm có một chiếc cam lôi phái tới xe jeep đang chờ Cát Đông Húc. Lần này cùng lần trước không giống nhau. Cát Đông Húc cũng có nhiều thời gian. vì lẽ đó thật cũng không cần phải như lần trước chạy đi hố trời giống như. Triển khai pháp thuật ở Tùng rừng bên trong qua lại, xe jeep ở miễn Bắc Tùng rừng uốn lượn khúc chiết, loang loang lổ lổ trên sơn đạo một đường lái. Đã qua hơn nửa ngày mới tới Cam Lôi địa giới. Xe jeep đến Cam Lôi địa giới sau, Cam Lôi đã sớm mang người ở nơi đó chờ đợi. Gặp được Cát Đông Húc ngồi xe jeep đến đây, vội vã tiến lên cúi chào, cũng cung kính mà kêu một tiếng Cát gia. Cát Đông Húc gật gật đầu, vỗ vỗ bên cạnh mình vị trí. Cam Lôi vội vã khom người ngồi lên, sau đó cùng tài xế nói một tiếng, xe jeep liền hướng lên trời hãm hại phương hướng lái đến. Lần này là ở Cam Lôi địa bàn, đãi ngộ liền hoàn toàn khác nhau. Phía trước có xe ở mở đường, phía sau có xe theo, xe là một đường thông suốt. Đường bên trong, Cát Đông Húc nhìn thấy Cam Lôi khu trực thuộc không ít địa phương ở xây dựng rầm rộ. Trồng trọt ma túy đất ruộng đã không thấy được. Người làm việc nhóm, nhìn thấy đoàn xe lại đây, theo bản năng mà đều ngừng công tác, hướng về bọn họ hành chú mục lễ. Mắt bên trong mang theo cảm kích cùng vẻ kính sợ. Xem ra này nhỏ nửa năm qua, người chính là bỏ ra chút tâm tư, rơi xuống chút công phu. Cát Đông Húc gặp lần này thấy tình huống so với lần trước rõ ràng muốn tốt. Trên mặt mang theo vẻ tán thưởng nói, nếu như không có Cát gia giúp đỡ, ta cũng là hữu tâm vô lực. Cam Lôi vội vã khiêm tốn nói. Cát Đông Húc không tỏ rõ ý kiến cười cười. Này nhỏ nửa năm qua, hắn xác thực để Masukawa bên kia ngầm bên trong chuyển vận không ít chi phí vàng lại đây giúp đỡ. Cam Lôi, xe một đường thông suốt địa đến rồi hố trời ở chỗ đó thung lũng. Bề ngoài nhìn, vùng thung lũng này vẫn là xanh tươi tốt. Khắp nơi là ban đầu xâm rừng. Trên thực tế, thung lũng bên trong không chỉ có quân doanh đóng giữ, hơn nữa đề phòng còn phi thường nghiêm ngặt. Cái kia chút đóng giữ nơi này quân nhân, mỗi người ánh mắt sắc bén lạnh lẽo, thân thể tuy rằng không cao lớn, nhưng cũng xem ra phi thường rắn chắc tháo vát, tràn đầy lực bộc phát. Những người này đều là lần trước bị Cát Đông Húc chọn bên trong ăn xong đại linh xà thịt. Đồng thời sau đó Cát Đông Húc còn chuyên môn phái Âu Dương Mộ Dung đến huấn luyện qua đám kia binh sĩ. Bất quá những binh sĩ này vừa nhìn thấy Cát Đông Húc, mỗi người lập tức mắt lộ ra vẻ kính sợ. Thả hắn tiến vào sơn cốc sâu địa hố trời. Hố trời bây giờ đã bị Cát Đông Húc làm điểm bố trí, không đi gần đã rất khó phát hiện hố trời tồn tại. Cát Đông Húc để Cam Lôi đám người chờ ở bên ngoài, mình thì phi thân tiến vào hố trời. Hố trời bên trong, ngũ hành linh khí đã rõ ràng so với lần trước Cát Đông Húc khi đến yếu bớt không ít. Bất quá cái kia chút xà trùng độc vật cũng đều còn ở. Mỗi người cũng sống được so sánh tinh thần. Nhìn thấy Cát Đông Húc đi vào, liền đều muốn tới cắn xé. Bất quá khi một cỗ khí tức kinh khủng từ trên thân Cát Đông Húc tản mát ra phía sau, cái kia chút trùng độc rắn vật cũng không dám tới gần hắn, mà là theo bước chân của hắn dồn dập né tránh. Theo mạch nước ngầm phương hướng, Cát Đông Húc rất nhanh là đến năm đó Cát Hồng lão tổ mọc cánh thành tiên nhà đá. Nhà đá không có thay đổi, vẫn là như cũ. Cát Đông Húc tỉ mỉ đem nhà đá kiểm tra rồi một lần, thấy không có gì phát hiện, lại cố ý đem toàn bộ hố trời cũng kiểm tra rồi một lần, vẫn không có bất kỳ phát hiện. Theo lý mà nói, lão tổ tông nên sinh hoạt ở một thế giới khác mới là. Ở đây nếu không có thông đạo, lão tổ tông lại tại sao lại xuất hiện ở đây? Huống hồ cho dù có thông đạo, theo Nguyên Huyền chân nhân lời giải thích, người bên kia cũng không biết duyên cớ nào sau đó liền xưa nay không trở lại. Coi như cùng thông đạo không liên quan, lấy lão tổ tu vi, lại tại sao lại ở đây loại địa phương tọa hóa đây? Cát Đông Húc vuốt lão tổ đã từng tọa hóa nham thạch mặt đất, lông mày đầu chăm chú nhíu lại,